Chiến thần bất bại, chương 3496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Thành nghe vậy khẽ gật đầu, rồi phất tay, toàn bộ bình phong trên tế cáo đài đều được gỡ bỏ. Thấy Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào ngồi cách mình chưa đầy 20 mét. Ông cụ Thành vội vàng gật đầu với Võ Anh Đài. Quảng Lăng Tử và Tư Mã Tư ngồi bên cạnh cũng quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là Tư Mã Tư, ánh mắt nhìn Tiêu Chính Văn đằng đằng sát khí. Ấn tượng về Tiêu Chính Văn của đám người Tư Mã Tư rất khác so đám người Lương Cảnh Long. So với những thế tử trước đó, khí chất của Tư Mã Tư hoàn toàn khác biệt. Cho dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng khí tức của bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Tư Mã Tư ở cảnh giới nhân vương cấp 5, nhưng thực lực mạnh hơn nhiều so với Lương Cảnh Long. Lúc này, nếu không phải nể mặt nhà họ Thành thì Tư Mã Tư đã giết người từ lâu rồi. Chuyện Tiêu Chính Văn giết tay sai của nhà họ Tư Mã Tư từ đầu đến cuối chưa từng nhắc tới. Nhưng không có nghĩa hắn có thể coi như chưa từng xảy ra. Chỉ là chưa có được cơ hội thích hợp mà thôi. Hơn nữa Tiêu Chính Văn thâm hiểm khó đoán. Mà Tư Mã Tư chỉ có một mình, cho nên không dám liều lĩnh mạo hiểm. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rất nhiều. Không cần hỏi, hắn cũng có thể nhìn ra được Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử cũng có thù hận sâu sắc với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, nhìn từ bên ngoài, Tiêu Chính Văn cũng không mạnh mẽ như trong lời đồn. Mà ngược lại, Tiêu Chính Văn bình dị dễ gần, không hề ra vẻ ép bức người khác. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một võ giả cảnh giới nhân vương cấp 5 bình thường mà thôi. Nói cách khác, Tiêu Chính Văn không đủ tư cách đến nhà họ Thành tham gia bữa tiệc cùng bọn họ. Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Tư Mã Tư. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, chỉ liếc nhìn Khổng Tề Thiên vài lần. Mặc dù người khác không thể nhìn ra Khổng Tề Thiên có gì đặc biệt, nhưng Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận được luồng khí tức không thuộc chân khí, cũng không thuộc nguyên khí. Luồng khí tức đó cuồng bạo và đầy sát khí, dường như không thuộc về thế giới này. Người đó là Khổng Tề Thiên của nhà họ Khổng. Nghe nói ông ta đã trải qua 5 lần luân hồi, tức là 5 lần tu luyện lại cảnh giới. Thực lực của ông ta đáng sợ nhất trong đám người này. Thành Hân Nhi thì thầm bên tai Tiêu Chính Văn. Tu luyện lại 5 lần. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày. Ngoài ra, người ngồi bên cạnh ông ta là Quảng Lăng Tử, một trong 7 người con của Huệ Mi. Nghe nói Huệ Mi còn có mối quan hệ sâu sắc với Cửu U Cung. Hơn nữa, đêm qua, hắn đã dùng cây giáo bá vương đánh bại Triệu Kế Hồng chỉ bằng một chiêu. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đồng thời cũng chú ý tới cây giáo dài mà Quảng Lăng Tử đang đeo trên lưng. Cách trương,